vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Trương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, dắt cậu bé cùn nhau đi đến, đứng bên cạnh vợ mình. Nơi này là xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Mạn nhanh chóng kể lại sự việc. Nam dù không nhắc đến sự khác thường của con trai, nhưng Dư Trương rất hiểu vợ mình, biết rằng nếu trong lòng không có hoài nghi gì đó, với tính cách của vợ mình, không thể cố ý ngăn cản mọi người ở bên ngoài, không cho ai bước vào xem. Dư Trương suy nghĩ trong chớp mắt, ông là cảnh sát Vương đúng không? Dù là cảnh sát cũng phải tuân theo nguyên tắc điều tra. Đó không chỉ là quy định mà còn là quy tắc bất thành văn trong ngành. Các ông chỉ dựa vào lời kể một phía từ gia đình nạn nhân, không có bằng chứng cụ thể mà đã hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà tôi, còn muốn lục soát dưới giường. Đây rõ ràng là hành vi biết luật còn phạm luật. Tôi sẽ giữ lại bằng chứng và kiến nghị lên cấp trên của ông để làm rõ trách nhiệm. Dư Trương thản nhiên nói. Không nói thì thôi. Vừa nói đã trực tiếp trúng trọng điểm. Không chỉ không cho phép tiếp tục điều tra, mà còn muốn lật ngược lại truy cứu trách nhiệm của họ. Cảnh sát Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy đối mặt với ánh mắt của Dư Trương, ông ta đã có cảm giác này. Hiện tại, cảm giác này đã được xác nhận. Khuôn mặt cảnh sát Vương hơi thay đổi, cẩn thận hỏi, anh là luật sư? Dư Trương nhã nhặn gật đầu. Làm nghề cho đến nay, đúng 10 năm, chết người rồi, đổi lại là nghề nghiệp khác, còn có thể qua mặt được. Luật sư chính là ăn cơm nghề này, còn rõ ràng hơn cả cảnh sát về tất cả các điều lệ của cảnh sát. Căn bản không thể qua mặt được. Muốn mệnh, nếu người trước mặt làm một nghề khác, có lẽ còn có thể đánh lừa đôi chút. Nhưng luật sư là ai? Họ là những người am hiểu sâu sắc về pháp luật, chuyên nghiên cứu, nắm vững và vận dụng luật một cách chính xác. Thậm chí, họ còn hiểu rõ các quy định và điều lệ của cảnh sát hơn cả chính cảnh sát. Vì vậy, muốn qua mặt họ là chuyện không hề dễ dàng. Lần này thật sự phải về viết bản kiểm điểm rồi. Cảnh sát Vương trong lòng hối hận không thôi. Quả nhiên, đại sư, vẫn nên tìm người lớn tuổi. Người trẻ tuổi thì không thể tin được. Cảnh sát Vương miễn cưỡng nở nụ cười. Chúng tôi chỉ là đi cùng nạn nhân để điều tra, không có ý gì khác. Nếu nạn nhân nghi ngờ cục trưởng của các người, anh có dám không có chứng cứ mà đến nhà điều tra không? Dư Trương không khách khí phản bác. Cách Trương,